Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái là có chút mệt hoặc là đêm qua mộng quá đẹp, sau khi Tần Mặc Hàm tỉnh lại, Tô Tử Ngưng vẫn như cũ gối lên trong ngực nàng ngủ rất ngon. Tô Tử Ngưng nằm nghiêng chôn ở trong ngực Tần Mặc Hàm, phải tay vẫn ôm lấy eo nàng, tay trái tính trẻ con mà níu lấy vạt áo của nàng. Tần Mặc Hàm quay đầu chỉ có thể nhìn thấy mái tóc như mây của nàng, còn có lộ ra vành tai nhỏ đáng yêu cùng nửa bên sườn mặt. Lỗ tai lộ ra phấn hồng, vành tai mượt mà, nhớ kỹ trước kia có người nói vành tai sung mãn người phúc khí lớn, Tần Mặc Hàm nghĩ đến câu nói kia liền khẽ nhấp tia cười, ngón tay đẩy ra sợi tóc của nàng, vuốt vuốt vật nhỏ nơi tối hôm qua nàng hôn lấy thật lâu, xúc cảm rất tốt. Có thể là bị xoa có chút ngứa, người vốn đang yên tĩnh ngủ bỗng hơi chút giật giật đầu để Tần Mặc Hàm vội ngừng tay, nhìn một màn kia mà khóe miệng ý cười thật sâu, trong con ngươi tràn đầy dịu dàng cưng chiều. Nhưng nghĩ đến đêm qua phát hiện vấn đề, trên mặt Tần Mặc Hàm ý cười liền thu lại, ôn nhu đem mấy sợi tóc rối của nàng vén đến bên tai. Tần Mặc Hàm cánh tay dùng sức cẩn thận ôm Tô Tử Ngưng lên, muốn rút ra cánh tay đang bị nàng gối lên, chỉ là lần này Tô Tử Ngưng nhưng đã tỉnh lại. Tô Tử Ngưng mới từ trong ngủ mê thức giấc còn có chút mơ hồ, ngẩn người nhìn Tần Mặc Hàm giờ phút này vẫn duy trì tư thế muốn rút tay ra, sau đó liền nở nụ cười. Cánh tay mỏi sao? Tần Mặc Hàm rút tay ra để nàng tiếp tục nằm, cũng cười khẽ nói. Không hề mỏi, đánh thức nàng còn mệt hay không? Tô Tử Ngưng nghe được lập tức nghĩ sai, chợt cảm thấy lời của mình vừa rồi thật có chút xấu hổ, mau mau nhìn một chút Tần Mặc Hàm tươi cười, càng phát giác nàng ấy cũng nghe sai lệch, bận bịu bổ sung một câu. Ta là sợ đem tay của nàng ép tê, không có ý gì khác. Phốc phốc, Tần Mặc Hàm nhịn không được bật cười, cố ý đùa nàng. Ta biết mà, không phải vậy còn có ý gì. Tô Tử Ngưng sắc mặt đỏ lên, đem Tần Mặc Hàm ngã nhào trên giường. Nàng cái đồ hư hỏng, tối hôm qua khi dễ ta, hiện tại còn khi dễ ta. Chấm, Tô Tử Ngưng gãi Tần Mặc Hàm ngứa cùng nàng nháo thành một đoàn. Tần Mặc Hàm nhẹ giọng cười, sáng sớm tiếng nói có chút thấp nghe đến làm cho lòng người ngứa một chút. Đương nhiên Tô Tử Ngưng cũng phát hiện cổ họng của nàng có chút câm, càng là không buông tha. Nháo trong chốc lát Tô Tử Ngưng mới dừng tay, Tần Mặc Hàm thở hổn hển ôm nàng. Muốn đứng lên sao? Tô Tử Ngưng lông mày nhíu lại. Đương nhiên muốn đứng lên, sắp trời không còn sớm, lại trì hoãn, hừ, sư tỷ các nàng tất nhiên muốn chế giễu. Tần Mặc Hàm bật cười, eo dùng sức ôm nàng ngồi dậy. Cũng tốt, phải đi kính trà cho cha nương, chậm sẽ thất lễ. Tô Tử Ngưng lúc này mới nhớ tới chuyện này, vội vàng đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo rửa mặt, lại đem y phục bên giường đưa cho Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm nhìn xem thê tử của mình đang cúi đầu hệ thắt lưng, lại nhìn trong phòng bố trí, trong lòng không diễn tả được an bình, cuộc sống như thế này quả nhiên là thật tốt. Nàng tầm mắt rũ xuống, cũng là an tĩnh mặc quần áo tử tế, sau đó đi qua thay Tô Tử Ngưng đem đầu tóc chải tốt. Tu chân giới thành thân cùng người bình thường vẫn là khác biệt, cho nên cũng không có quy định nữ tử sau thành thân nhất định phải vấn tóc, bởi vậy Tần Mặc Hàm vẫn dựa theo cách ăn mặc thường ngày của nàng mà chải kỹ tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay thon dài linh hoạt tại trong tóc nàng ghé qua, rất nhanh liền làm xong, Tần Mặc Hàm cầm lấy dây cột tóc màu đỏ trên đài gương, đem tóc của Tô Tử Ngưng buộc tốt, đánh cái nút buộc dây cột tóc màu đỏ quấn quanh ở trong tóc càng tôn lên hồng y của nàng. Tô Tử Ngưng nhìn xem Tần Mặc Hàm trong gương đồng, khóe miệng câu lên ý cười thỏa mãn, cùng người yêu thành thân, đêm động phòng hoa chúc tỉnh lại liền thấy được nàng, bây giờ sau khi rời giường, nàng liền thay ngươi vấn tóc, loại này nhàn nhạt ấm áp cùng ngọt ngào, từng chút thẩm thấu đến đáy lòng, ở nơi đó ủ ra mật ngọt. Thu thập xong, Tần Mặc Hàm rút lui kết giới mở cửa cùng Tô Tử Ngưng sóng vai đi ra ngoài, trước cửa một đầu tiểu bàn ngư buồn bực ngán ngẩm gục ở chỗ này, bày ra vây cá ngắn ngủi, ỉu xìu phun hơi nước tưới vào đóa thánh liên bên trên. Nghe được động tĩnh, nó phảng phất lập tức sống lại, hưng phấn lẩm bẩm một tiếng, lắc lắc cái đuôi chui vào trong ngực Tần Mặc Hàm. Tô Tử Ngưng buồn cười nhìn Côn Côn, cầm khăn tay đem cái đầu ướt sũng của nó lau khô. Côn Côn đã ở chỗ này chờ đợi một đêm sao? Tần Mặc Hàm sững sờ, Côn Côn lại liên tục gật đầu, nói nó đêm qua nó thật trông coi một đêm, không hề để người khác lại tới quấy rầy các nàng đi ngủ. Sau đó lại vô cùng đáng thương bổ sung một câu, có thể hay không vẫn cho phép Côn Côn ăn quả dầm. Tần Mặc Hàm bất đắc dĩ chọc lấy đầu Côn Côn, quỷ tham ăn, cái này nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Côn Côn bị nàng đâm đến nheo mắt lại, còn tại kia nũng nịu, Tô Tử Ngưng nhìn không được đem bàn ngư sách đi qua. Muốn ăn Mặc Hàm làm đồ vật, phải xem sau này ngươi có ngoan hay không. Côn Côn méo một chút đầu, lầm bầm một câu, Tô Tô cũng không hề ngoan, vì cái gì có thể một mực ăn chủ nhân làm đồ vật. Tô Tử Ngưng trợn to mắt, ta làm sao không hề ngoan, dứt lời, nàng lại nở nụ cười. Dù cho ta không hề ngoan, ta là thê tử của nàng, nàng có thể không làm cho ta ăn sao? Dáng vẻ đắc ý xấu tính, đáng yêu mà thật trẻ con. Côn Côn ngây người một chút, sau đó tránh thoát Tô Tử Ngưng ôm ấp, đào lấy đầu vai Tần Mặc Hàm, Côn Côn cũng muốn làm thê tử của chủ nhân. Tần Mặc Hàm ôm nó cười đến không được, Tô Tử Ngưng cũng là nở nụ cười. Không biết xấu hổ, nàng chỉ có thể có ta một cái thê tử. Nhìn thấy Tần Mặc Hàm gật đầu cười, Côn Côn liền đuổi theo Tô Tử Ngưng thổi bong bóng, một người một cá nháo thành một đoàn. Đi ra viện tử liền gặp Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm, Nhạc Phồn trên dưới đánh giá các nàng một phen, pha trò nói. Hai muội sớm như vậy liền tỉnh, hiếm thấy. Tô Tử Ngưng chừng mắt nhìn, chỉ là giả ngu, nàng ra mặt dù dày cũng hiểu rõ tối hôm qua hai người này núp góc từng nghe lén, nhất thời cảm thấy xấu hổ đến không được. Tần Mặc Hàm cười nhạt dò xét các nàng một chút, sư thì cùng Bạch Liễm chẳng biết lúc nào vui kết liền cành, cũng không biết góc tường nhưng kiên cố kết giới có bị phá hay không. Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm, Tô Tử Ngưng thấy hai người kia bộ dáng đỏ mặt ngưng trệ thập phần vui vẻ hướng phòng các vị gia trưởng đi đến. Sau khi kính trà cho phụ mẫu, Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng bồi tiếp Tần Chỉ Đình tán gẫu một chút liền dẫn Tô Tử Ngưng đi tìm Tần Tùng. Giờ phút này Tần Tùng cùng Tu Di đang uống trà, nhìn các nàng tới liền có chút kinh ngạc. Làm sao sớm như vậy liền đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu Di ngẩng đầu nhìn các nàng, khẽ gật đầu chào, Tần Mặc Hàm gật đầu đáp lại, sau đó mới thấp giọng nói. Già già Tu Di, ta có việc cần muốn các ngài hỗ trợ. Tu Di cùng Tần Tùng liếc nhau, đều hơi kinh ngạc, đợi đến Tần Mặc Hàm đem nghi vấn của nàng nói rõ, hai người nhất thời đều trầm mặc. Tần Tùng thần tình nghiêm túc, Tử Ngưng nhưng có phát giác thần hồn bất ổn, hay là linh lực vận chuyển không đúng tình huống. Tô Tử Ngưng lắc đầu, kỳ thật cho tới nay đều không có gì vấn đề gì lớn, ngoại trừ lúc cảm xúc kích động khống chế không nổi sức mạnh hạn bạt, trước đây chưa dung hồn thường có cảm giác khát máu, sau này một mực không có bất thường, hôm qua mới phát giác khắc chế không được kém chút đả thương Mặc Hàm. Nói nàng có chút xấu hổ tình huống phát sinh trong lúc đó, dù sao đối hai vị trước mặt đều là nam nhân, không thể nào nói thẳng là phát giác trong lúc động phòng. Cho nên, muội cảm thấy là kỳ sơn tại trong huyết mạch động tay động chân. Tu Di trầm thấp mở miệng. Không sai, nhưng lúc ấy ta lập tức tra xét thân thể Tử Ngưng, thân thể thậm chí dùng thần thức dò xét, ngoại trừ vùng đan điền của nàng không hiểu sao lại hội tụ cương máu, cũng không phát giác không đúng, thế nhưng là ta vẫn rất không yên lòng. Tần Mặc Hàm không có gấp gáp, thanh âm tùy theo kiềm chế, nàng không cho phép các nàng đã trả giá hết thảy mới đến hạnh phúc lại xuất hiện bất kỳ vấn đề nào. Tần Tùng đứng dậy ngồi xếp bằng trước người Tô Tử Ngưng. Buông lỏng, chớ có chống cự. Dứt lời, hắn cấp tốc đem linh lực đánh vào thể nội Tô Tử Ngưng, linh lực dung hợp một cỗ thần thức tại trong huyết mạch của nàng du tẩu tra xét rõ ràng. Tô Tử Ngưng thể nội linh lực thông thuận, không có vấn đề, liền ngay cả Tần Mặc Hàm nói tới cương máu hội tụ cũng không thấy, thậm chí phần lớn cương huyết đều đã được dung hợp tốt. Sau một hồi hắn buông lỏng tay lắc đầu, rất bình thường, không thấy được khác thường, Tu Di ngẫm nghĩ hồi lâu. Bất quá hai muội cũng không được khinh thường, dù sao thân là vạn năm hạn bạt, kỳ sơn dĩ nhiên có năng lực tính toán Tử Ngưng. Tần Mặc Hàm trầm mặc hồi lâu thấp giọng nói, ba người chúng ta liên thủ lại cẩn thận tra một lần, nếu như còn không có phát giác khác thường, vậy cũng chỉ có thể gia tăng chú ý. Tu Di cùng Tần Tùng nhẹ gật đầu, Tần Mặc Hàm nửa quỳ hạ thân, cầm Tô Tử Ngưng tay. Sẽ có chút khó chịu, nàng chấp nhịn một chút, được không? Tần Mặc Hàm giờ phút này nhìn rất bình tĩnh, nhưng Tô Tử Ngưng lại ở trong mắt nàng thấy được cháy bỏng cùng đau lòng. Tô Tử Ngưng dương lên một tia cười. Được, Tu Di nhìn xem hai người các nàng, khóe miệng câu lên, trong mắt có chút vui mừng. Lúc ba đạo linh lực đồng thời tiến vào cơ thể Tô Tử Ngưng, nàng sắc mặt đột nhiên tái xanh một chút. Tu Di cùng Tần Tùng không thể so với Tần Mặc Hàm, bọn hắn linh lực xâm lấn sẽ khiến trong cơ thể nàng vô ý thức sinh ra chống cự, đồng thời linh lực dị biệt tiến vào cũng sẽ khiến nàng linh lực hỗn loạn, bởi vậy sẽ mười phần khó chịu. Tần Mặc Hàm dù không muốn nàng thống khổ, nhưng phải nhắm mắt hạ quyết tâm, đem thần thức dò vào thức hải của nàng, cẩn thận tìm kiếm. Thế nhưng ba người hợp lực mấy lần cũng không phát hiện khác thường, nhìn xem Tô Tử Ngưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, Tần Mặc Hàm chỉ có thể dừng lại. Có chút lo lắng ôm Tô Tử Ngưng, Tần Mặc Hàm tâm tình cũng không thoải mái. Tạm thời coi như thôi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Ngưng thư hoãn lại, nhìn xem Tần Mặc Hàm khóa chặt lông mày, trong lòng có chút áy náy, nàng không muốn Tần Mặc Hàm bởi vì nàng lộ ra biểu hiện như vậy, đưa tay lôi kéo ống tay áo Tần Mặc Hàm. Ta không sao, nàng đừng quá sốt ruột. Tần Mặc Hàm nhìn nàng một cái, nắm thật chặt tay, âm thầm thở hắt ra, sau đó buông lỏng xuống, nhẹ gật đầu. Được, nàng vịn Tô Tử Ngưng đứng lên, khẽ thở dài. hôm nay tạm thời coi như thôi đi, như vậy đều không tìm ra cái gì không đúng, đại khái là chúng ta đa nghi, chỉ có thể gia tăng chú ý. Tô Tử Ngưng nghe nàng, ẩn ẩn cảm thấy không đúng lắm, Tần Mặc Hàm lại chắp tay xuống. Vất vả Thái gia ra cùng Tu Di, hôm nay là ngày đầu tiên thành thân, ta cùng Tử Ngưng còn có việc, chúng ta lui xuống trước. Tần Tùng nhẹ gật đầu. Ừ, các con đừng vội, để ta cùng Tu Di suy nghĩ tìm biện pháp. Ân, Tần Mặc Hàm nắm tay Tô Tử Ngưng đi ra ngoài, hai người đi ra sân, Tần Mặc Hàm ngẩng đầu nhìn Bắc Xuyên trong suốt chân trời, sau đó nói khẽ. Ngày hôm nay bầu trời rất đẹp. Tô Tử Ngưng nghe lời nàng cũng vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời, mà thân thể Tần Mặc Hàm đột nhiên bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, nàng trong chớp mắt mở ra lĩnh vực đem Tô Tử Ngưng lồng ở trong đó, đồng thời đem linh lực cấp tốc đánh vào Tô Tử Ngưng thể nội, thần thức cũng nhanh chóng xâm nhập vào thức hải Tô Tử Ngưng. Hành động này 10 phần mạo hiểm, như vậy đột nhiên tập kích để Tô Tử Ngưng trở tay không kịp, nếu thần hồn chấn kinh dẫn tới thức hải kịch liệt phản kháng, vô luận là Tần Mặc Hàm hay Tô Tử Ngưng đều sẽ bị trọng thương. Nhưng Tô Tử Ngưng lúc đối mặt với loại tập kích bất ngờ này của Tần Mặc Hàm chỉ là có chút kinh ngạc, cũng không hề phản kháng, sau một khắc liền hiểu rõ ý định của Tần Mặc, bởi vậy Tần Mặc Hàm tiến vào 10 phần thông thuận. Lĩnh vực khống chế khiến cho Tô Tử Ngưng đình trệ linh lực trong cơ thể, bởi vậy Tần Mặc Hàm dễ dàng tại đan điền của nàng phát hiện một đoàn cương máu, Tần Mặc Hàm lập tức dùng linh lực đem nó gắt gao trói buộc. Mà đồng thời tại trong thức hải Tô Tử Ngưng, Tần Mặc Hàm cũng đã phát giác một tia tàn hồn dị biệt, nó 10 phần giấu kín, lúc nàng tiến vào nó lập tức ẩn nấp không thấy, nhưng là đã chậm. Tần Mặc Hàm ánh mắt băng lãnh, nàng chủ quan Kỳ Sơn danh xưng bất tử không thương tổn là sự thật, dù cho bị phong ấn vạn năm cũng không có khả năng dễ dàng bị giết chết như thế, hắn dĩ nhiên còn lưu lại một tia hậu chiêu. Nàng có thể đoán được lúc Tô Tử Ngưng cuồng hóa thôn phệ hắn, hắn tại trong huyết mạch liền lưu lại một mầm họa, thậm chí ẩn giấu một tia tàn hồn trong thức hải Tô Tử Ngưng, chờ ngày lại thấy ánh mặt trời. Đêm đó lúc hai người ý loạn tình mê, thời cơ quá tốt rồi, tàn hồn Kỳ Sơn hẳn là không giữ được bình tĩnh, muốn làm nhiễu thần trí Tô Tử Ngưng để nàng lần nữa đối Tần Mặc Hàm ra tay. Dù sao bây giờ bằng vào Tần Mặc Hàm tu vi cùng huyết mạch đủ để cho hắn có lực đánh một trận, nếu tính toán đạt thành Tần Mặc Hàm bỏ mình, Tô Tử Ngưng tất nhiên sụp đổ, đoạt xá quả thực dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc quá không giữ được bình tĩnh, nghĩ đến như thế một cái buồn nôn đồ vật tại Tô Tử Ngưng thể nội, Tần Mặc Hàm tức giận không thôi, nhanh chóng chặn đứng nó, thấp giọng với Tô Tử Ngưng. Tử Ngưng, nghe theo lời ta ổn định tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lúc Tần Mặc Hàm đem chúng nó chặn đứng, Tô Tử Ngưng liền đã nhận ra, nghe được lời Tần Mặc Hàm, nàng liền ổn định thần trí, giữ vững bản tâm. Tần Mặc Hàm rất nhanh điều động linh lực từng tấc điều tra qua, chuẩn bị đem đoàn quái đồ vật kia rảo sát. Đối với tàn hồn ẩn nấp trong thức hải, Tần Mặc Hàm đồng dạng không chút nào nương, trong chớp mắt đem nó lục soát ra, đồng thời lớn tiếng nói. Thái gia gia Tu Di, giúp ta. Tần Tùng cùng Tu Di đã sớm nhận ra, hai đạo nhân ảnh chỉ một nhoáng liền xuất hiện bên người Tô Tử Ngưng, mà Tần Mặc Hàm cũng lập tức rút lui kết giới, Tu Di cùng Tần Tùng tức thời xuất thủ vây khốn đoàn cương máu kia từng khúc rảo sát. Chỉ là Kỳ Sơn tàn hồn cũng không yếu, lúc Tần Mặc Hàm đem nó giam lại, nó kịch liệt giãy giụa, thậm chí thê thảm kêu lên, để Tô Tử Ngưng đầu đau muốn nứt. Tần Mặc Hàm ôm thật chặt Tô Tử Ngưng, nhìn xem nàng đau đến nổi gân xanh, trong lòng vừa giận lại đau. Tần Mặc Hàm trực tiếp nhắm mắt lại thăm dò vào Tô Tử Ngưng thức hải, xoắn lấy kia sợi tàn hồn, phối hợp cùng hai người Tần Tùng mạnh mẽ thôn phệ nó. Tô Tử Ngưng đau đến chịu không nổi, hung hăng nắm chặt vạt áo Tần Mặc Hàm, khàn giọng hô lên, để Tần Mặc Hàm đau lòng đến tột đỉnh, cách chương.